Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Nhất Diệp Che Thiên. Nô dịch thần hải, địa hạ hỏa mạch lực lượng đã bị Hồng Mông Thụ thu nạp sấp xỉ 5/10. Mấy ngàn dặm hỏa diễm hà đảo đều ở đây lăn lộn. Bên trong sinh linh đang giãy giụa, há hốc miệng ba đi thở dốc. Mà Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi đã ở dương mắt dòm Hồng Mông Thụ. Viên này hơn một xích cao, cây nhỏ trên có ba phiến lá không giống người thường. Tử ý như ngọc diệp, mảnh nhỏ bên trong một viên có long, một viên có gan, còn có một viên chuyển hiện nhất đầu màu đỏ thẫm chim to. Chim to nhìn như chừng hạt gạo, nhìn kỹ thì lại thu nạp lòng của ngươi thần. Dường như chứng kiến một mảnh gánh vác thương thiên lưng. Đây là Chu Tước, hỏa diễm trong trí tôn thần linh. Hồng Mông Thụ sinh trưởng chỉ dùng địa mạch nhất thành lực lượng. Mà còn dư lại tứ thành toàn bộ đều bị ngọn lửa đại trung cùng thần dị Chu Tước cho thu nạp. Cái kia kích động khủng bố khả năng. Coi như là Vương Đông chủ nhân này đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đầu này Chu Tước rất sống động. Lại có nó chân chính đạo cùng pháp. Lẽ nào cái này Hồng Mông Thụ đã từng thu nạp qua thuần huyết Chu Tước lực? Vương Đông ở nơi đó suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trước mắt quang ảnh chợt biến ảo, quay cuồng trời đất về sau, ngạc nhiên xuất hiện ở một mảnh tử ý mông lung không gian bên trong. Nơi này không được lớn, cũng liền mấy trượng thấy phương. Bốn phương tám hướng đều là tiên thiên tử khí. Vương Đông đang ở kinh ngạc, lại phát hiện nhất trương to lớn mặt mũi dán tại trước mặt không gian bên trên. Dường như lớn trẻ sơ sinh. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Đông kinh ngạc hô. Không sai, gương mặt đó chính là Tiểu Ngọc Nhi đấy. Ca ca, ngươi theo cây thảo luận nói ai? Ta thấy thế nào không được thấy ngươi lý? Tiểu Ngọc Nhi nháy nháy con mắt, tò mò hỏi. Vương Đông nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi động dung, lẽ nào ta chính ở vào Hồng Mông Thụ trong không gian? Tự thành không gian bảo thủ, đây cũng quá thần kỳ đi. Vương Đông trước ổn định lấy ra nhất khẩu ống ánh nha nhi muốn gặm cây Tiểu Ngọc Nhi. Thử đi thao túng không gian, kết quả một ý niệm hắn ly khai nơi đây, lại lần nữa trở lại hỏa hải bên trong. Sợ Tiểu Ngọc Nhi một cái cơ linh. Ha ha, hiện tại rốt cục có sống yên phận vốn liếng, chí ít có thể lấy đứng ở thế bất bại. Vương Đông tâm tình tốt, kéo lại Tiểu Ngọc Nhi tay, tâm niệm vừa động, cùng với cùng nhau xuất hiện ở Hồng Mông Thụ không gian bên trong. Nơi đây rất thần kỳ, chẳng những tự thành thiên địa, còn có thể quan sát cảnh tượng bên ngoài. Hỏa mạch lực tiêu tán hơn phân nửa. Ta xuống, rốt cuộc là thiên biến vẫn là cái gì nguyên nhân? Vạn thú hầu thực lực cao thâm. Hắn thả người nhảy như hỏa mạch bên trong. Cái kia tất tất ba ba nhảy động hỏa diễm đột nhiên xa nhau. Lộ ra một cái đường đi sâu thăm thẳm. Là ngươi, Vương Đông. Vạn thú hầu cách hơn 1000 trượng liền phát hiện Vương Đông. Đầu tiên là cả kinh chợt, chính là đại hỷ. Người thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Trần Trung Hiền cái kia cho thiến không có thể giết chết ngươi. Không nghĩ tới ngươi nay thiên rơi xuống bản hầu trong tay. Chỉ cần ngươi vừa chết, cái kia cửu đỉnh vương, anh quốc công, bách chiến hầu liền nhảy nhót không được mấy thiên. Vạn thú hầu càng nghĩ càng kích thích. Nhịn không được liền vì mình phác họa ra mỹ hảo lam đồ. Chỉ cần giết ngươi, vương gia nhất vui vẻ. Ta thực lực, địa vị đều sẽ đạt được cực đại đề cao. Vạn thú công, cái này phong hào không sai. Một cái chỉ biết là nuôi sủng vật tuần thú sư, liền cũng muốn giết ta. Mơ mộng hão huyền, Vương Đông cười lạnh một tiếng. Nhất cái liền tóm lấy Hồng Mông Thụ. Tay trái còn mang theo chân vũ kiếm, bên cạnh là nóng lòng muốn thử chi hoa quái khiếu Tiểu Ngọc Nhi. Như không phải Vương Đông ngăn cản, nàng sớm xông lên làm qua một hồi. Tuần thú sư, hừ hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, tôn quý thái tử gia, nay thiên để ngươi chết ở tuần thú sư trong tay đi. Vạn thú hầu sắc mặt trầm xuống, hắn vỗ bên hông linh thú đại, tức thì có ba đạo lưu quang nhô ra, đó là nhất đầu hỏa diễm lượn quanh cá sấu, một cái xích kim rực rỡ đại xa, còn có một con khói đặc cuồn cuộn đại cáp mô. Tam đầu hỏa diễm thuộc tính đại yêu lao tới, đều có thần dương hậu kỳ tu vi, tấn công vương đông, vạn thú hầu rất cẩn thận một chút, trước muốn thử dò xét vương đông con bài chưa lật, giống nha, tiểu ngọc nhi che ở vương đông bên người xuất thủ, một gậy liền đem cái kia đại ngạc ngư hoành tảo đi ra ngoài, trăm trượng thân thể cô lỗ lỗ lăn vô số quay vòng. Liền khảm nạm ở cái kia cứng rắn vách núi bên trong. Dầm gì xem bộ dáng là sống không được. Đại cáp mô cùng đại xà theo hai bên giáp công qua đây. Một cái phụt lên khói độc. Một cái huyễn hóa một cây cái đỏ ngầu chiến mâu. Phù văn đan vào, mang theo lưu quang lập lòe. Dáng dấp xấu như vậy, thật là dọa người đấy. Tiểu Ngọc Nhi càng chiến càng hăng. Một thân man lực đã rơi vô cùng nhuần nhuyễn, cùng hai đại thần dương đại yêu giao thủ, đánh chúng nó huyết đầu huyết khuôn mặt hầu như hoài nghi nhân sinh. Yên vụ bị nghiền ép, trường mâu bị đánh bạo nổ, cái kia đại xà bị Tiểu Ngọc Nhi dùng gậy gộc theo trong mồm đâm đi vào. Khơi màu đảm đương thành gậy gộc dùng, ở đại cáp mô thân trên đinh đương năm bốn chính là một trận đập loạn. Cái kia cóc đau khổ đem ngũ tạng lục phủ một tia ý thức đều cho phun ra ngoài. Ta nói ngươi vì sao không có sợ hãi, nguyên lai là có giúp đỡ ở a. Chẳng qua như thế đinh điểm lớn tiểu nha đầu còn đỡ không được bản hầu. Thái tử điện hạ, ngươi có thể lưu di ngôn. Vạn thú hầu quyết định tự thân xuất thủ. Hắn tiện tay chảo một cái một thanh lưu chuyển huy hoàng bảo kiếm xuất hiện. Cất bước hướng vương đông từng bước đi tới, hắn phi thường tự tin, tự nhận là xem thấu vương đông tất cả con bài chưa lật. Ngươi nói như thế khí phách, để cho ta đều không có ý tứ đánh ngươi khuôn mặt. Vương đông vẻ mặt nụ cười thật thà, nhưng sau liền đem trong tay hồng mông thụ quét ra đi. Tiểu thụ miêu nhìn như tầm thường. Có thể trong một sát na nhưng ở địa mạch bên trong nhấc lên cuồng phong mưa rào. Toàn bộ đại hà đều ở đây lắc lư. Theo hồng mông thụ mà phát động, vô số hòa chủng sinh linh bị ương, dồn dập bị nghiền bạo nổ. Sơn phúc bên trong đều bị tầng tầng lớp lớp liệt hỏa sóng lớn bao phủ lại. Kêu thảm thiết dãy giụa tiếng không ngừng. Những thứ kia thần tuyền dưới thi giáp tông đệ tử căn bản không hề sức chống cự liền bị hóa thành hình người ngọn lửa, đáng sợ hơn là một quả tử sắc diệp mảnh nhỏ bỗng nhiên mở rộng lan tràn ra, hầu như che khuất bầu trời, tại địa hạ tạo ra một cái màu tím màn trời, hỏa diễm lưu quang nở rộ, nhất khẩu xích kim hồng trung liền rơi xuống. Tiểu Ngọc Nhi, đi. Vương Đông độn quang quấn lấy vẫn còn ở dương nanh múa vuốt Tiểu Ngọc Nhi. Không chậm trễ chút nào liền tiến vào hồng mông không gian bên trong. Tại chỗ chỉ chừa phía dưới vô huyết sắc vạn thú hầu. Vương Đông, ngươi đến cùng làm cái gì? Vạn thú hầu ở thét chói tai. Bởi vì sợ hãi thanh âm đều đi thanh âm. Biến được lại gian vừa mịn. Đến sống chết trước mắt hắn liều mạng. Dù sao chiếc kia đại trung quá kinh khủng, còn chưa xuống xuống hư không đều không ngừng sụp xuống, đen nhánh hư không loạn lưu nhất xuất hiện cũng bị châm lửa. Hóa thành lũ ngọn lửa, vạn thú hầu thần hải cảnh giới cường đại lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Nhất kiện trắng lòa áo giáp đưa hắn bao vây lại, nhất đại đem cao đẳng phù triện bị ba chân bốn cẳng dán tại thân lên. Lóe lên ngũ quang thập sắc linh quang, còn có một tấm lóe lên bách thú hư ảnh đồ quyển xuất hiện. Triển khai về sau liền hướng lấy cái kia xích kim thần trung trấn áp tới. Muốn đem hắn bọc lại đứng lên, mà chính hắn tắc thì hướng một bên điện xạ đi. Hạ Nhất chớp mắt, hỏa diễm sông toàn bộ nổ tung, trực tiếp có thể xem rốt cục bộ phận mềm hóa thủy tinh tính chất nham thạch. Xích kim bảo trung lực lượng ở trong chớp mắt nở rộ. Keng một thanh âm vang lên giống như thiên đao phách thần sơn. Sáng lạng quang mang chiếu sáng cả trong lòng đất. Sóng xung kích nhấc lên đại địa động truyền lại trong vòng ngàn dặm. Từng ngọn ngọn núi đều tan vỡ. Rất nhiều chim bay thú chạy lao ra gia viên. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Và chạm trung tâm nhất, một đoàn ánh sáng chói mắt cầu từ từ bay lên. Giống như là một vòng nắng gắt đang không ngừng tàn sát bừa bãi. Tán phát quang cùng nhiệt. Bão táp đầy đủ mười mấy hơi thở mới tán đi. Cái này chủng lực phá hoại quá kinh người. Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi ở hồng mông không gian bên trong hướng phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bão táp bên trong đứng một cái gù lưng thân thể. Lúc này nửa quỳ ở nơi đó điên cuồng nôn ra máu. Cái kia không là người khác, chính là Vạn Thú Hầu. Chẳng qua thời khắc này cái này vị thần hải đại tu sĩ lại thê thảm đến mức tận cùng. Một thân kinh mạch, xương cốt, tạng phủ đều toái cái lần, liền đan điền đều kém chút bể nát. Tất cả phù triện hóa thành cho bụi, áo giáp màu bạc sớm đã không cánh mà bay. Tính mạng hắn giao tu bản mệnh linh khí Vạn Thú Đồ cũng phá một cái động lớn. Lúc này lóe lên ánh sáng yếu ớt. Hắn hao hết tất cả thủ đoạn mới miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng. Có thể một thanh tản ra hàn quang đoàn kiếm lúc này lại gác ở cổ của hắn lên. Vạn Thú Hầu chứng kiến tự tiếu phi tiếu Vương Đông tức thì nộ theo trong lòng đến. Nảy sinh ác độc nói, muốn giết cứ giết, ra ra sẽ không mặt nhăn trao mày một cái. Thật vậy chăng? Vương Đông lực lượng nhẹ xuất ra. Chân vũ kiếm lóe lên u mịch hàn quang. Khá lắm, kiên cường trung bề tôi. Bản thái tử nhất kính trọng trung bề tôi. Nhất định khiến ngươi cầu nhân được nhân toàn bộ ngươi trung nghĩa. Chờ một chút. Vạn Thú Hầu đột nhiên giống to một tiếng. Phù phù một tiếng liền quỵ xuống. Cổ hắn bị phong mang không giảm kiếm phong kích thích. Nhảy lên vô số nổi da gà. Vương Đông Trác hứng thú nhìn hắn. Vạn Thú Hầu rút kinh nghiệm xương máu, lộ ra gương mặt hối hận cùng ảo não tới. Thái tử điện hạ, tội thần nhất thì hồ đồ lầm trên gian nhân tặc thuyền. Suýt nữa cất hạ sai lầm lớn. Tội thần hiện tại cũng là hối hận không phải làm ban đầu. Mỗi khi nhớ tới đều đau nhức đoạn gan ruột. Ta biết mình là thập ác bất xá. Chết chưa hết tội, chẳng qua điện hạ. Xem ở tội thần tu hành không dễ phần lên, cho tội thần một cái cơ hội lập công chuộc tội đi. Vĩnh Nhạc Vương A Phi là Vương Nghiêu, còn có cái kia gian tặc Hồng Thăng kế hoạch ta đều biết. Tội thần nguyện ý vì thái tử điện hạ yên trước ngựa về sau. Máu chảy đầu rơi, đập nát những thứ này loạn thần tặc tử gian kế. Vương Đông nhìn Vạn Thú Hầu cái kia ra sức biểu diễn, không khỏi bật cười, có ý tứ, hầu gia thật muốn quy thuận bản thái tử. Đó là nhất định, Vạn Thú Hầu gương mặt kiên định, tuy là da mặt của hắn đều đã bị hỏa thiêu cháy đen. Vậy thì tốt, bản thái tử liền cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Vương Đông nói như thế, lúc đầu lấy vì vạn kiếp bất phục Vạn Thú Hầu là vui mừng quá đỗi. Hầu như khóc ròng ròng ở nơi đó điên cuồng dập đầu. Nhìn qua một bộ tẩy tâm cách diện thống cải tiền phi bộ dạng. Chẳng qua nhưng trong lòng của hắn ở vui vẻ. Cười gian trá dữ tợn. Vương Đông, dù sao vẫn là cái mới ra đời mao đầu tiểu tử. Quá tốt hồ lộng, muốn lão tử thần phục. Nằm mơ, ta trước hồ lộng ngươi một chút. Chờ lão tử thoát thân chữa khỏi vết thương. Nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được. Vạn Thú Hầu ngẩng đầu một cái vừa lúc gặp phải Vương Đông cái kia một đôi sáng tỏ chân thành đôi. Mát, Vương Đông tà mị cười một tiếng. Hầu gia, ngươi đã tuyển trạch bỏ gian tà theo chính nghĩa vậy phải có điểm biểu thị. đem mệnh hồn giao ra đây đi. Cái gì? Vạn thú hầu rốt cục biến sắc mặt sắc, sợ hãi nhìn Vương Đông. Hắn không nghĩ tới chính mình tính toán sớm đã bị một thiếu niên cho xem thấu. Mệnh hồn nhưng là một cái người trong linh hồn là tối trọng yếu hợp thành bộ phận. Một ngày giao cho người khác, cái kia sinh tử của mình căn bản là ở nhân ra một ý niệm. Theo này sinh tử không khỏi mình. Vương Đông sầm mặt lại, tuét miệng nói, thế nào, hầu gia không muốn, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Vạn thú hầu hầu như chửi má nó, nhưng hắn dù sao không muốn phải chết lập tức, bị người trưởng khống liền trưởng khống đi, chết tử tế không bằng kém sống, có thể bảo trụ mạng nhỏ so cái gì đều mạnh. Vạn thú hầu một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, vẻ mặt thống khổ kéo ra một luồng thần niệm, hóa thành một cái hư ảo tiểu nhân, nhận mệnh tựa như giao cho Vương Đông. Hầu gia, người sẽ vì hôm nay tuyển trạch mà cảm thấy may mắn. Vương Đông vung tay lên, liền đem vạn thú hầu mệnh hồn chứa đựng ở hồng mông thụ bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?